Gắn kết bên em, chương 41, góc truyện audio.com. Mai Mộng Nhiên lấy thân thể không khỏe để đẩy buổi tiệc chúc mừng tối qua, người đại diện của cô gần như sứt đầu mẻ trán vội vàng thu dọn cục diện rối rắm, cũng để mặc cô. Từng cảnh tượng trong mơ thay nhau trình diễn, cô mặc quần áo bẩn thỉu, đầu đầy mồ hôi ngồi cắt cỏ ở trên sườn núi. Vầng thái dương như quả cầu lửa ngay trên đỉnh đầu cô chói chang đến mức cô không mở mắt nổi. Đột nhiên lại đổi thành một hình ảnh khác, ông nội run run dắt tay cô đi vào một hoa viên rất đẹp, cô mặc một cái quần trắng, nhát gan nhìn bà cụ nom có vẻ rất uy nghiêm trong phòng, ông nội đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào tay bà. Nhiên Nhiên, từ nay về sau con phải ngoan ngoãn đi theo bà Triệu nhé. Ông nội đâu, ông định đi nơi nào, ông không cần Nhiên Nhiên nữa phải không, ông nội luôn luôn ở đây, luôn ở một nơi mà con không nhìn thấy. Như vậy, ông nội có nhìn thấy không, chúc mừng quán quân của trận chung kết cuối cùng. Ca sĩ giỏi Trung Quốc Mai Mộng Nhiên, trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, cô vui vẻ tiếp nhận vương miện nạm kim cương và chiếc cúp vàng trong tay người trao giải, người dẫn chương trình nói một tràng dài chúc mừng. Sau đây mời quán quân của chúng ta phát biểu đôi lời cảm nghĩ. Cô tiếp nhận mic đang định nói gì đó, đột nhiên dưới chân toát ra một trận lốc xoáy lớn cuốn cô vào, Mai Mộng Nhiên ngồi bật dậy trên giường. Ha ha, cô lau nước mắt trên mặt đi, hóa ra đó chỉ là một giấc mộng hão huyền của cô mà thôi. Chắc chắn tiêu đề giới giải trí hôm nay đều bị Dư Thanh chiếm hết nhỉ. Bên ngoài sẽ bình luận cô như thế nào? Thất bại thảm hại, khóc lóc nức nở, vẫn là, vừa về tới nhà cô đã tắt di động, đóng internet, đơn giản là cô không muốn lời bình luận bên ngoài rơi vào tai mình, nhưng cô không trốn thoát khỏi tiếng chuông cửa bực bội kia. Nó vang lên không ngừng giống như đòi mạng, cả người Mai Mộng Nhiên lùi vào trong chăn, nhưng người đứng ngoài cửa hình như quyết không bỏ qua đến khi cô ra mở cửa. Một trận chiến không tiếng động diễn ra vào sáng sớm đầu mùa đông. Đầu cô đau như muốn nứt ra, chỉ khoác vội tấm áo, không kịp đi giày, cách một cánh cửa trống trộm rất nặng, Mai Mộng Nhiên thấy có hai viên cảnh sát một béo một gầy đứng bên ngoài. Cô giống như rơi vào trong nước đá, lạnh run từ đầu đến mũi chân, răng nanh cũng không nhịn được run rẩy. Viên cảnh sát béo đưa ra quá giấy chứng nhận, đôi mắt tí hí liếc vào trong khe cửa, sau khi xác nhận thân phận của cô, ông ta dùng giọng điệu giải quyết việc chung. Có người tố giác cô dùng nick phụ gieo rắc ngôn luận không đúng sự thật. Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến. Hai chân cô như đi từ nơi xuân về hoa nở tới chỗ đóng băng dày ba thước, cả người chứa đầy rét lạnh và tuyệt vọng. Nữ cảnh sát đưa cho cô một ly nước ấm xong, Mai Mộng Nhiên không hề liếc mắt một lần. Từ lúc bước vào đến bây giờ cô chỉ lặp lại một câu. Trước khi luật sư của tôi tới, tôi từ chối trả lời bất cứ vấn đề gì. Giữa trưa, người đại diện và trợ lý đều chưa xuất hiện, ngay cả bóng dáng luật sư cũng không thấy đâu. Cô co rụt trên chiếc ghế nho nhỏ, bụng đói kêu vang, gần như không còn chút sức lực. Phía đối diện đã thay đổi một vị cảnh sát hơi lớn tuổi. Cô bé, ai bước vào nơi này đều như vậy, cháu đừng nên lãng phí thời gian của đôi bên. Ở chỗ tôi có một phần tư liệu, sau khi Mai Mộng Nhiên xem xong, mặt cô tím tái. Sao có thể như thế? Nick phụ mà cô đưa tin đồn cho Doanh Tiêu Hào. 1. Góc truyện audio.com. Được đăng ký từ sim mới mua ở tiệm bán báo, dùng qua rồi trực tiếp tiêu hủy. Cô đã xử lý sạch sẽ như vậy, làm sao bọn họ có thể tìm được chứng cứ hoàn chỉnh? 1. Doanh Tiêu Hào in Xiao Hao là cụm từ được dùng nhiều nhất để chỉ những người dò dỉ thông tin liên quan đến giới giải trí. Người cung cấp tin thì được tiền, người đọc tin thì biết tin mật. Đa phần tài khoản Doanh Tiêu không chỉ có một người vận hành, khá nhiều tài khoản đều có ký kết với công ty giải trí để ngoài việc viết tin rumor thì lâu lâu viết tin tốt cho nghệ sĩ công ty giải trí kia, thậm chí nhân tiện. Đạp, luôn nghệ sĩ nhà bên hoặc kẻ ngáng đường. Nguồn, buôn dưa CBiz. Mọi việc là thế này, đối với hai tin tức bịa đặt lúc trước, tin đầu tiên đã xử lý xong, về tin thứ hai, dưới sự bày mưu tính kế của Mai Hồng Viễn, thư ký Vương trực tiếp báo cảnh sát, đứng mũi chịu sào đương nhiên là Weibo Doanh Tiêu Hào phát tán tin tức. Con riêng, kia, sau khi bác chủ bị tóm, anh ta lại thoải mái khai ra nick phụ B đã đưa tin đồn cho mình, cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc lại phát hiện manh mối đột nhiên chặt đứt, trùng hợp là, bọn họ đột nhiên nhận được một cú điện thoại tố cáo. Nhiều lần xác nhận đầu mối mới do người báo tin cung cấp xong, họ mới tập trung mục tiêu vào Mai Mộng Nhiên. Người báo tin còn cung cấp một nick phụ A, sau khi điều tra họ phát hiện nó cùng được đăng ký trên một chiếc di động với nick phụ B, vừa vặn bọn họ lại phát hiện dấu vết đăng nhập nick phụ A trên di động của Mai Mộng Nhiên, hơn nữa khôi phục bình luận liên quan và tin nhắn đã bị xóa bỏ trước đây. Nick phụ A từng nhắn tin riêng cho nick của người siêu tầm đồ cổ nổi tiếng đã được chứng thực. Phó tiên sinh, xin chào. Anh đừng bị sắc đẹp của suy nghĩ thật kỹ mê hoặc. Cô ta hám hư vinh, trước đây còn phẫu thuật thẩm mỹ. Cứ như vậy, nick phụ A và nick phụ B thuộc về cùng một người đã là sự thật chắc như đinh đóng cột. Mai Mộng Nhiên đang rơi vào cảnh tứ cố vô thân, trong lúc nước sôi lửa bỏng, một tin tức nào đó không cẩn thận truyền ra ngoài, nghe nói Mai Mộng Nhiên vào sở cảnh sát. Ông trời của tôi ơi, cô ta đã làm chuyện gì? Có phải tối hôm qua thất bại thảm hại ở ca sĩ giỏi Trung Quốc, bị đả kích quá lớn không? Có điều nếu nghĩ quần cũng đừng chạy vào đó ngồi chứ. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy có thể bởi vì cô ta biết mình sẽ vào nơi đấy, cho nên tâm thần không yên mới thất bại à? Đúng là suy luận trùng khớp. Tôi phải đi xem lại một lần, tại sao không có ai đứng ra giải thích chuyện xảy ra nhỉ? Trước đây người đại diện và đội quan hệ xã hội của cô chẳng phải giỏi giang lắm à, sao mà cảm giác lần này toàn bộ héo rũ thế? Đầu tiên là bức ảnh chụp trước khi phẫu thuật thẩm mỹ bị đưa ra, sau đó là lần biểu diễn thất thường vô cùng nghiêm trọng tại ca sĩ giỏi Trung Quốc, vụt mất vị trí quán quân, hiện tại không biết do nguyên nhân nào đó phải vào cục cảnh sát, đúng là trò hay nối tiếp nhau khiến người xem hoa cả mắt. Đề tài về, Mai Mộng Nhiên, nóng hổi gần như cân sức cân tài với Dư Thanh, đám fan của cô ngồi canh giữ ở Weibo, tỉ mỉ chú ý tin tức của cô. Rất nhanh, một tài khoản tên Bầu Trời Mùa Hè, tự xưng là trợ lý cũ của Mai Mộng Nhiên đăng một bài viết rất dài. Đầu tiên cô dù gì kể lại những chuyện đã xảy ra với mình, gần như trong hai hàng nước mắt. Chắc là mọi người còn nhớ rõ tin tức gây xôn xao một thời gian trước rằng. Suy nghĩ thật kỹ, góc chuyện audio.com, phẫu thuật thẩm mỹ nhỉ, không thể không nói tôi cũng là người bị hại trong chuyện này. Dưới tình huống mà tôi không biết Mai Mộng Nhiên một mình dùng điện thoại của tôi đăng ký nick phụ gieo rắc lời đồn, sau đó bản thân cô tránh thoát sạch sẽ còn tôi vì lời bịa đặt này mà phải trả giá thật lớn. Khi đó tôi biết mình biến thành rác rưởi bị các cô vứt bỏ, vào thời điểm tôi tuyệt vọng nhất một người mà tôi không ngờ tới xuất hiện cô ấy đặc biệt đến nộp tiền bảo lãnh tôi còn nói với tôi. Chị biết em vô tội, nhưng mà một con người tốt như thế, mấy ngày gần đây liên tục bị người ta hắt nước bẩn. Đầu tiên là tình nhân sau đó là con gái riêng, đúng vậy các bạn đã đoán được người tôi nói đến chính là con gái của tiên sinh Mai Hồng Viễn tiểu thư Mai Nhiễm. Các bạn nhất định không thể tưởng tượng con người Mai Mộng Nhiên mà các bạn sùng bái thật lòng yêu thương, đến cùng lòng dạ cô ta như thế nào đâu. Cô ta dùng một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù. Hai, vậy là các bạn đã rõ rồi chứ, dĩ nhiên sẽ hiểu ngay sáng nay vì cớ gì mà cô ta xuất hiện ở sở cảnh sát. Hai, ý chỉ rằng nếu bạn giúp ai đó một việc dù rất nhỏ trong lúc nguy cấp, họ sẽ vô cùng cảm kích bạn. Thế nhưng nếu sau khi họ có thể tự làm được mà bạn vẫn tiếp tục giúp thì bỗng nhiên một lần nào đó bạn không giúp họ, có thể họ sẽ ghi hận với bạn. Không biết khi đại minh tinh mở nick phụ giải lời đồn phi pháp tổn hại danh dự của người khác bị xử phạt hành chính có được đặc quyền không nhỉ? Làm trợ lý đã từng tận tâm tận lực, tôi muốn gửi một câu đến Mai Mộng Nhiên, trông thấy cô có tiếng xấu tôi cũng an tâm. Cuối cùng, có lẽ thế giới này không có công bằng, nhưng thiện ác rõ ràng, lời bình luận bên dưới bài viết này chồng chất lên tận mây xanh, đại thể chia thành ba luồng ý kiến. Loại thứ nhất, người hâm mộ đích thực của Mai Mộng Nhiên kiên quyết ủng hộ nữ thần của mình, nói là Bầu Trời Mùa Hè, phục thù vì có ân oán cá nhân. Loại thứ hai, đậu xanh, dùng nick phụ người da đen còn khiến trợ lý gánh tội, Mai Mộng Nhiên cô còn ghê tởm hơn được không? Loại thứ ba, suy nghĩ thật kỹ và Mai Nhiễm có quan hệ gì? Sau một tiếng khi bài viết được đăng, trợ lý cũ đại chiến đại minh tinh, Mai Mộng Nhiên cút khỏi vòng giải trí. Leo lên hot search, không biết duyên cớ gì mà mọi chuyện ồn ào lớn như thế, người đại diện và đội quan hệ xã hội của Mai Mộng Nhiên không dám thả dám lấy một cái. Hơn 5 triệu fan của cô nhanh chóng giảm bớt bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, luồng ý kiến thứ nhất thấy tình thế không ổn, rối rít sụp đổ. Vì thế, khu bình luận đều bị nhóm anti fan đen kịt của Mai Mộng Nhiên chiếm lĩnh. Một lúc sau, Trần Tướng Đế, đứng vào hàng ngũ thứ ba tìm ra chứng cứ đã quay về. Bọn họ chụp được một bức ảnh quý giá cắt ra từ video quay lại của trận chung kết. Ca sĩ giỏi Trung Quốc, do đó xác định thân phận thật của. Suy nghĩ thật kỹ, trong hình tổng cộng có ba người, tổng giám đốc tập đoàn Mai Thị Mai Hồng Viễn, cô gái trẻ bên cạnh ông đúng là con gái ông Mai Nhiễm, người vừa công bố cách đây không lâu. Người đàn ông ngồi cạnh cô dù chỉ có một bên sườn mặt nhưng khả năng nhận ra anh rất cao. Rõ ràng là phó thì cần không thể nghi ngờ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với màn hình, còn anh nghiêng đầu nhìn cô, ngọn đèn rực rỡ khiến tình cảm nồng nàn nơi đáy mắt anh không còn chỗ che giấu. Góc chuyện audio.com. Hiển nhiên đó là ánh mắt một người đàn ông nhìn người phụ nữ mình yêu nhất. Có thể được phó thì cần dùng ánh mắt đó nhìn, ngoại trừ Suy nghĩ thật kỹ, mà anh chú ý duy nhất trên thế giới này còn cô gái nào khác nhận được phần vinh dự này. Nếu suy đoán này không đúng, vậy làm sao giải thích việc cô ngồi cạnh Mai Hồng Viễn? Làm sao giải thích quan vi của tập đoàn Mai thì cũng chú ý, suy nghĩ thật kỹ. Cho nên, chân tướng chỉ có một Mai Nhiễm chính là... Suy nghĩ thật kỹ, giống như để nghiệm chứng suy đoán của bọn họ, sau khi đề tài này sinh ra không đến 10 phút, quan vi của tập đoàn Mai Thị phát sóng buổi phỏng vấn hôm kia, Mai Hồng Viễn mời phóng viên dự họp để đưa ra lời giải thích kèm thêm câu, quả thật là đại tiểu thư của Mai Thị của chúng tôi không thể nghi ngờ. Suy nghĩ thật kỹ, trái tim người hâm mộ tan nát rơi đầy trên đất, một người tao nhã độc nhất vô nhị, một bên là thiên kim nhà giàu, đây là tiết tấu song cường kết hợp. Hãy cho chúng tôi con đường sống. Khóc lớn, dưới Weibo của Phó thì cẩn và, suy nghĩ thật kỹ, đám fan ầm ĩ xì xèo lên tận mây xanh. Trên thực tế, hai người đó đang nhàn nhã đi dạo trung tâm thương mại, di động Mai Nhiễm bỗng nhiên vang lên, vừa kết nối thì truyền đến tiếng cô trợ lý nhỏ nghẹn ngào, cô hoảng sợ, vội vàng hỏi. Em sao thế, sư tỷ, Điền Điềm hít hít mũi, bây giờ trái tim em rối bời quá, có thiệt nhiều vấn đề muốn hỏi mà lại không biết nên hỏi từ đâu, sự kinh ngạc trong lòng cô quá lớn. Hóa ra sư tỷ luôn bình dị gần gũi bên cạnh mình còn cất giấu một tầng thân phận khác trước đây, tại sao cô không nhận ra chút gì nhỉ? Càng rung động hơn, hóa ra chị ấy là, suy nghĩ thật kỹ, kia, chị ấy gạt mình cả điểm này thì còn vui vẻ làm chị em tốt được nữa không, Mai Nhiễm cười. Em mau lật xem trong số fan của mình đi, 5 phút đồng hồ sau, điện thoại cô trợ lý nhỏ lại gọi tới. À, chị chú ý em từ khi nào thế? Sao em cũng không biết, Mai Nhiễm nghe cô bé gào lên đến mức rách cổ họng, có phần không đành lòng. Chị còn ở bên ngoài, chờ khi gặp mặt thì trò chuyện tiếp. Sư tỷ khi nào chị quay về làm việc, thứ hai đi, Mai Nhiễm nói. Buổi sáng phó viện trưởng tự mình đến nhà, đầu tiên giải thích chuyện trước đây chỉ là một vụ việc hiểu lầm, quyết định. Giữ chức cắt lương, được đưa ra quá mức qua loa, sau đó ngài phó viện trưởng uyển chuyển tỏ vẻ muốn cô tiếp tục đi làm. Sau khi cắt đứt điện thoại, Mai Nhiễm thả di động vào túi áo khoác cầm một cuộn len mân mê. Thì cần anh thích màu gì? Bắt đầu vào mùa đông, gần đây cô có vẻ nhàn rỗi, cho nên cô định đan áo lông cho anh và cha. Phó thì cần cười nói, em quyết định là được, Mai Nhiễm nhún vai, lại tiếp tục chọn lựa, cuối cùng cô chọn cho anh màu tàn thuốc, còn cha thì chọn màu đỏ thẫm đứng đắn. Lúc tính tiền, trong cửa đột nhiên vang lên một tiếng. Tài, nhẹ nhàng, trông thấy người đàn ông bên cạnh đi về một góc, Mai Nhiễm cũng tò mò nhìn theo. Chỉ thấy anh đang nói với hai cô gái nhìn bề ngoài như học sinh trung học, một cô gái trong đó mặt đột nhiên đỏ bừng, sau đó ấn vài lần trên di động. Cô nghe được tiếng anh nhẹ nhàng nói, cảm ơn, Mai Nhiễm bừng tỉnh, hóa ra ban nãy là cô gái kia chụp ảnh bọn họ, anh đến đó để nhờ họ xóa ảnh. Cô gái đó hẳn là fan của anh nhỉ, Mai Nhiễm nhét chỗ tiền thừa vào trong ví tiền, xoay người đã thấy người đàn ông đang cầm bút viết gì đó trên quyển vở, sẽ không là. Ký tên chứ, gocchuyenaudio.com. Hai cô gái kích động nhận lấy quyển vở trong tay anh, lại đi về hướng của cô. À, muốn cả cô à, có khoa trương đến mức ấy không? Bọn họ đâu phải ngôi sao? Vẻ mặt cô gái thành khẩn, bọn em thật sự rất thích anh chị. Xin chị đó ký tên giúp em đi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của chị đâu. Da đầu Mai Nhiễm run lên, không chống đỡ nổi các cô nhiệt tình, viết xuống hai chữ, Mai Nhiễm. Bên cạnh cái tên người đàn ông rồng bay phượng múa, hai cô gái cười tùm tìm chăm miệng một lời. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc, Mai Nhiễm xấu hổ nhìn theo bóng lưng hai người bước ra ngoài, dư quang nơi khóe mắt liếc thấy một người trong họ lấy ra quyển vở họ ký tên vẽ cái gì đó, nom cách cầm bút liền mạch, chẳng lẽ là một hình trái tim. Em nghĩ gì thế, người đàn ông săn sóc cầm lấy túi giấy trong tay cô. Thật ra việc công khai thân phận không có sự thay đổi quá lớn, Mai Nhiễm có phần đăm chiêu nói. Ngoại trừ trong cuộc sống phải tiếp xúc với một số người thì thái độ sẽ có biến hóa, thế giới này vẫn tiến về phía trước theo quy luật của nó, không ai bởi vì từ một bác sĩ trung y bình thường biến thành con gái nhà giàu mà thay đổi quỹ tích cuộc sống của họ. Ý cười trong đôi mắt anh mênh mông không có biên giới, anh bỗng nhiên dán lại gần, hô hấp hai người bắt đầu giao hòa triền miên. Cho dù em không phải tiểu thư nhà giàu, tương lai em cũng chắc chắn là bà phó. Câu nói mang đầy tính ám chỉ như thế, Mai Nhiễm lập tức nghe hiểu, cô liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt dịu dàng. Không cần phải nói hết thành lời. Về nhà, Mai Nhiễm lấy ra que đan, sau vài giây ngắn ngủi ôn lại quá trình đan len, cô bắt đầu khởi công. Người đàn ông nhàn nhã đứng đằng sau cô, ngón tay thon dài nhiều lần xoắn lấy lọn tóc dài của cô ngắm nghía, đoạn cổ trắng nõn như tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu bị giấu trong mái tóc đen, anh vén lên toàn bộ vùng da thịt lộ ra, anh lưu luyến khẽ vuốt ve, Mai Nhiễm quay đầu liếc anh một cái. Ngứa, anh cười khẽ, dùng đôi môi mềm mại hơn thay thế ngón tay. Tại sao em không đan cho anh trước? Hơi thở nóng rực lan tỏa từ gò má đến gần, Mai Nhiễm ngồi thẳng lưng. Bởi vì em chưa có số đo của anh. Nụ hôn kia càng mạnh hơn. Vậy thì bây giờ đo. Đo bằng cách nào? Trong nhà không có thước dây. Ánh mắt người đàn ông đột nhiên trở nên sâu thẳm, nắm tay cô đặt lên ngực mình. Dùng cái này, Mai Nhiễm lắc đầu. Dùng tay không đo được. Làm sao không đo được? Trước đây số đo cung cấp cho ông cụ Dư may gả y là do anh tự mình từng chút một dùng tay đo đạc cách chương.